Bách luyện thành tiên, chương 3745, uy chấn thiên hạ. Gocchuyenaudio.com. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy làm cho người rung động một màn. Chỉ thấy trong hư không, quang diễm đột khởi, vẽ một cái mà qua. Sau đó một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng hiển hiện mà ra. Đường kính mấy trượng có thừa, bên trong tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không gian chi lực. Cái kia lực lượng là như thế không phải chuyện đùa, bình thường độ kiếp kỳ tồn tại bị cuốn vào, cũng có thể bị xé thành bụi phấn, nhưng mà một cô gái tuyệt sắc lại ở bên trong hiển hiện mà ra. Như nhàn nhã dạo chơi, cái kia hỗn loạn không gian chi lực, đối với nàng dường như mảy may ảnh hưởng cũng không, ngược lại càng có vài phần uy nghi bằng thêm mà ra. Nàng này dáng người thướt tha, phượng lông mày đôi mi thanh tú. Nhưng mà trên trán đã có cao quý khí độ, hắn thân phận đã miêu tả sinh động, Lý Vũ Đồng, tại nàng xuất hiện đồng thời, cơ hồ tự hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thiên địa nhị lão càng là nửa mừng nửa lo, bề bộn thoát khỏi bên người vực ngoại thiên ma bay đi. Minh chủ, thiên toàn tôn giả vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lý Vũ Đồng động, tại thời khắc này, thời gian phảng phất định dạng. Động tác của nàng rơi vào mỗi người trong mắt, đều là hết sức rõ ràng, hết lần này tới lần khác rồi lại vô cùng nhanh chóng. Nói đơn giản, chính là ngươi có thể thấy rõ không có vấn đề, nhưng muốn căn cứ động tác của nàng, làm ra phản ứng, tắc thì biến thành nói chuyện hoang đường viển vông rồi, có thể thấy rõ, lại theo không kịp, hiển nhiên, như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn. Là vì Vũ Đồng tiên tử thúc dục thời gian pháp tác. Vì vậy Lâm Hiên liền trông thấy nàng ngọc thủ cuốn, tiên kiếm đập vào mi mắt, hướng phía dưới vung lên, cả cái động tác chút nào trì trệ cũng không. Công tác liên tục phía dưới công kích liền triển khai, kiếm quang xinh đẹp, tựa như đồng nhất đóa cực lớn hoa tươi nộ phóng trong tầm mắt. Đẹp mắt vô cùng, tới nương theo, nhưng lại sắc bén kiếm khí, như mưa đánh tiêu hà. Giống như hoa tươi tán rơi, rõ ràng chỉ có một kiếm chém ra, có thể kiếm khí chỉ hướng lại tràn ngập như tất cả hẻo lánh. Hư vô mờ mịt, khó có thể nắm lấy. Lâm Hiên tại thời khắc này đồng tử hơi co lại, tựu phảng phất bị xà nhìn thẳng con mồi. Tại thời khắc này, Lý Vũ Đồng một kiếm này đưa cho hắn uy hiếp quá lớn. Cứ việc không phải chỉ hướng chính mình, có thể Lâm Hiên trong nội tâm. Như trước nhịn không được có cảm giác nguy cơ sinh ra. Nếu, ta nói là giả thiết, một kiếm này thật sự là hướng về phía chính mình đến. Ta có không có năng lực đem nó tránh thoát, không hiểu được, hoặc là nói, Lâm Hiên căn bản cũng không có một điểm nắm chắc, mà gần kề đã qua ngay lập tức công phu. Một kiếm này làm cho người sợ hãi thán phục uy lực. Tự hiện ra tại mọi người trước mắt, à ôi! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng truyền vào lỗ tai, mới vừa rồi còn hung hãn không sợ chết vực ngoại thiên ma. Bị một kiếm này cho triệt để dẹp yên rồi, một kiếm đãng ma, Lâm Hiên trước kia cho rằng chỉ là truyền thuyết, mà giờ khắc này, lại vô cùng chân thật ở phát sinh trước mắt rồi. Chỉ một chiêu, một kiếm vung lên, cái này tính ra hàng trăm vực ngoại thiên ma, tựu không có một cái nào có thể đào thoát. Tất cả đều vẫn lạc, phải biết rằng những cái thứ này, có thể không có một cái nào là kẻ yếu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là độ kiếp cấp bậc, nếu không dùng thiên địa nhị lão cầm đầu Vũ Lam Thương Minh, cũng sẽ không lâm vào khổ chiến rồi. 3000 ảnh vệ, tốn hao lâu như vậy công phu, đều chưa từng dẹp yên vực ngoại thiên ma, nhưng mà tại Vũ Đồng tiên tử một kiếm chi uy xuống, lại đi không được hợp lại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng khó khăn dùng làm cho người tin. Lần này biến cố, Vũ Lam Thương Minh rất mất mặt sao? Phải chăng bởi vì này lần ngoài ý muốn, mà uy nghiêm quét rác? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhưng tại giây phút này, hết thảy tất cả, lại tận đều xoay ngược lại rồi. Đứng ở một bên chế giễu tam giới cường giả, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Vũ Đồng tiên tử một kiếm này, đủ để vãn hồi Vũ Lam Thương Minh uy nghiêm, mặc kệ đã từng tao ngộ qua cái gì, chỉ cần nàng tọa trấn ở chỗ này, ai dám xem Vũ Lam Thương Minh Vi không có gì. Một kiếm miểu sát tính ra hàng trăm vực ngoại thiên ma. Chân tiên 89 phần 10 cũng làm không được. Cường, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Linh giới đệ nhất nhân không chỉ có nổi danh vô hư. Hơn nữa, gặp mặt chỗ biểu hiện ra đi ra thực lực. Còn không thể thắng được danh tiếng của nàng. Lại để cho người bội phục. Lại để cho người sợ hãi. Nói ngắn lại, tại thời khắc này, không có người sống chung Vũ Đồng tiên tử là địch. Có thể kế tiếp, chẳng ai ngờ rằng, còn có càng làm cho người rung động tin tức. Vũ Đồng tiên tử hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở. Thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai. Rõ ràng là rất nhu hòa. Có thể trong lúc này cho, lại như kinh lôi vang lên. Lại để cho các vị đạo hữu bị sợ hãi. Bổn tiên tử chiêu đãi thực có thua thiệt chỗ. Lúc này đây vạn giao vương cùng vực ngoại thiên ma nội ứng ngoại hợp. Mưu đồ bàn đào thánh quả, đã bị ta chém, cái gì, lời còn chưa dứt, khó phân tiếng nghị luận đã truyền vào lỗ tai. Chúng tu tiên giả không cách nào che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc. Thậm chí cho là mình nghe lầm, cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc, thật sự là tin tức này quá mức không hợp thói thường. Vạn giao vương cấu kết vực ngoại thiên ma. Có lầm hay không, vạn giao vương có thể là linh giới ba đại yêu vương một trong. Làm như linh giới cấp cao nhất tồn tại, hắn làm sao có thể cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Trừ phi đầu hắn có vấn đề, cái này không phù hợp lẽ thường, cũng quả thực làm cho người khó mà tin được địa phương. Có thể nếu nói là vui đùa ngữ điệu, Lý Vũ Đồng là nổi danh tính cách quái gở. Huống chi hay nói giỡn cũng không có như vậy mở đích đạo lý. Trong lúc nhất thời chúng tu sĩ bán tín bán nghi, đánh trống reo hò thanh âm nổi lên, nhưng rất nhanh có người phát hiện, vạn giao vương quả nhiên không ở chỗ này. Có thể coi là như thế, Lý Vũ Đồng lần này thuyết minh, cũng quá mức kinh thế hãi tục, mọi người vẫn còn có chút khó có thể tin, có thể hoài nghi quy hoài nghi. Vẫn không có người nào dám chất vấn Vũ Đồng tiên tử. Nàng vừa rồi một kiếm kia quá không hợp thói thường, đem tam giới cường giả gan đều cho dọa phá. Cứ như vậy, trọn vẹn đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, mới rốt cục có một thanh âm như chim hoàng oanh xuất cốc. Đem sở hữu tiếng nghi ngờ đều cho áp đảo. Vũ Đồng muội muội, ngươi nói có thể thật sự, vạn giao vương thật đúng cùng vực ngoại thiên ma cấu kết. Đã bị ngươi chém, chúng tu sĩ không khỏi theo tiếng quay đầu lại. Xưng hô này cũng có chút không hợp thói thường. Lý Vũ Đồng thực lực siêu quần, tính cách cao ngạo, cùng nàng có giao tình vốn tự ít đi. Dám xưng hô nàng là muội muội thì càng phượng mau lân giác. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cũng tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Trước mắt chủ nhân của thanh âm này, bao phủ mịt mờ xương trắng. Liền linh nhãn bí thuật đều thấy không rõ lắm, nhưng dù là chỉ là một cái bóng lưng, một cái hình dáng, cũng đẹp không sao tả xiết, thân phận của nàng đã không cần phỏng đoán. Thanh Khâu quốc chủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, nàng như vậy xưng hô, cũng không phải nói thực lực đã còn hơn Lý Vũ Đồng. Mà là thân là yêu tộc, vốn là thọ nguyên tựu so nhân loại tu sĩ khắp dài hơn nhiều. Mặc dù mọi người hôm nay đều trường sanh bất lão rồi. Nhưng theo sống quá tuổi thọ mà nói, nàng còn hơn Lý Vũ Đồng. Đương nhiên, những chỉ là này tiểu tiết mà thôi. Không có có bao nhiêu người hội chú ý, mọi người quan tâm chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ nói ra vấn đề. Mỗi người đều đang đợi Lý Vũ Đồng giải thích nghi hoặc. Mà Vũ Đồng tiên tử cũng không có cố lộng huyền hư. Rất khẳng định trả lời truyền vào trong lỗ tai. Đúng vậy, hơn nữa nghiêm khắc mà nói. Cũng chưa nói tới cấu kết. Bởi vì này vị vạn giao vương. Sớm đã không phải là ta sao trong ấn tượng chính là cái kia. Hắn tại mấy trăm vạn năm trước. Đã bị một thiên ngoại ma quân đoạt xá mất. Cách chương.